Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 Giang Tinh. Vừa mới nghe say rượu tu sĩ nói lên tên này điên mất vũ cơ, Phất Y trong lòng liền sinh ra một tia lo lắng, thế gian thường thường có đâm mặt hai người. Chính là đối với tu sĩ tới nói, chỉ có đương hai người hơi thở khuôn mặt đồng thời tương tự, mới có thể ở gặp qua hai người hậu sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nếu chỉ là mặt mày ngũ quan giống nhau, hơi thở hoàn toàn bất đồng, các tu sĩ tuyệt không sẽ cho rằng này hai người có bao nhiêu tương tự. Hơi thở là một loại hơi có chút huyền diệu rồi lại thật thật tại tại cảm ứng được đến đồ vật, có chút nhân khí tức hợp nhau, mới gặp mặt là có thể trở thành thân mật bạn bè. Có chút nhân khí tức không hợp, rõ ràng không thù không oán đều phải véo thành một đoàn, thân nhân cùng thân nhân chi gian liền có một loại tương tự hơi thở, liền giống như yêu thú cùng tộc đàn, hoặc là cùng thuộc tính linh vật. Tới rồi trúc cơ kỳ, tu sĩ có thể dựa nhạy bén linh giác phân rõ phía trước có này đó yêu thú, cũng có thể xa xa tra xét ra phụ cận bảo vật ngũ hành thuộc tính. Này hết thảy đều là bằng vào đối hơi thở cảm ứng. Ở Vân Vi đảo ngẫu nhiên gặp được say rượu tu sĩ, đều là luyện khí cấp thấp, đối hơi thở cảm ứng cũng không nhạy bén, chỉ có thể miễn cưỡng cảm thấy ra Phất Y cùng điên vũ cơ giống nhau, lại không cách nào cảm giác các nàng hay không có đồng dạng huyết mạch. Giờ phút này lại từ bất đồng dân cư xuôi tai đến tên này điên vũ cơ, Phất Y trong lòng lo lắng càng sâu. Vừa định mở miệng dò hỏi, liền nghe hoàng váy mắt tròn cô nương lại lần nữa kinh hô ra tiếng. Ai nha, lại nói tiếp ngươi cùng kia điên vũ cơ còn có chút giống nhau đâu. Nghe được lời này, vây lại đây vài tên nữ tu đều cùng kêu lên ứng hòa lên, ngươi không nói ta còn không có phát hiện. Ngươi vừa nói giống như còn thật là, đúng đúng đúng, hơi thở giống, mặt mày ngũ quan cũng giống. Phất Y nghe vậy, ôm quyền chiều các nàng chắp tay, thu hồi vẫn thường cả lơ phất phơ, khách khí có lễ, rất là trịnh trọng, chư vị đạo hữu, có không nói cho ta tên kia vũ cơ hiện giờ ở nơi nào? Bị bắt đi à? Một người ăn mặc áo xanh cô nương phe phẩy một phen linh quang lấp lánh cây quạt, trên mặt treo một cái thập phần cổ quái tê cười, phảng phất tưởng che giấu trong mắt kinh sợ. Tạp túy tiên phường, còn ở trên phố nổi điên, liên lụy hảo những người này đâu? Phất Y không tự chủ được nhăn mày đầu, truy vấn nói, xin hỏi nàng bị chộp tới địa phương nào? Áo xanh cô nương trên mặt tươi cười cứng đờ, khô cằn mà ho nhẹ hai tiếng, phe phẩy cây quạt nhẹ nhàng rời đi. Nàng vừa đi, còn lại các cô nương cũng đều sôi nổi xoắn eo nhỏ tản ra, biết được hai người không phải tới ra nhập Phi Vân đảo, các nàng đã không có hứng thú. Nghe được là tới tìm kia kẻ điên, càng thêm không nghĩ dựa đến thân cận quá để tránh gây họa thượng thân, duy nhất không có rời đi chính là tên kia hoàng váy mắt tròn cô nương. Phất Y thấy thế tâm giác hấp dẫn, vội vàng truyền âm hỏi, đạo hữu có không đề điểm một vài, đến tột cùng là ai mang đi tên kia vũ cơ, lại là mang đi nơi nào? Hoàng váy mắt tròn cô nương cắn cắn môi, biểu tình hơi có chút khó xử, nhìn quanh bốn phía một vòng sau vẫn là lắc lắc đầu, khó được có bên ngoài tu sĩ chịu hạ mình sưng ta một tiếng đạo hữu, bằng ngươi lấy lễ tương đãi, ta vốn nên còn chi lấy lễ, chính là Vi Vân đảo có Vi Vân đảo quy củ, nếu là nhúng tay này đó nhàn sự, sẽ có người trách phạt ta. Hoàng váy mắt tròn cô nương cười khổ làm thi lễ, cùng vừa mới phù hoa tư thái so sánh với, này cười khổ nhưng thật ra có vẻ cũng đủ chân thành. Nàng xoay người rời đi, cố ý vô tình cùng Phất Y gặp thoáng qua, thế nhưng ngoài dự đoán mà truyền âm trả lời vừa mới dò hỏi, đảo chủ Vi Vân Sơn Trang. Nàng truyền âm khi trên mặt không lộ chút nào manh mối, mới vừa đi ra quảng trường, lập tức treo lên một mặt nịnh nọt tươi cười nhào hướng một người luyện khí 9 tầng thanh niên. Trong miệng còn kêu tử hào ca ca từ từ ta nha. Phất Y bị nàng này bộ xuất thần nhập hóa biểu tình chuyển biến chấn động đến tột đỉnh. Vi Vân đảo thật đúng là diễn tinh nhiều như cẩu, diễn cốt đầy đất đi. Cao Dài biến sắc mặt thoạt thế nhưng khủng bố như vậy, hoãn hảo một trận. Phất y mới đem ánh mắt từ hoàng váy cô nương cùng nàng tử hào ca ca trên người thu hồi. Hướng Trung Vận truyền âm nói. Lão muội, người ở chỗ này tìm ra quán rượu ngồi chờ ta. Ta đi một chuyến Vi Vân Sơn Trang đem người Thuận ra tới, các ngươi Phược Long vực xưng hô đều như. Vậy thổ sao? Thỉnh kêu ta A Vận, hoặc là tiểu tiên tử. Trung Vận đầu tiên là phản bác một câu. Theo sau một phen vãn trụ phất y truyền âm nói. Tưởng trộm đi tìm kích thích không mang theo ta. Người cảm thấy được không sao? A Vận tiểu tiên tử, phất y mạnh mẽ nghẹn lại cười. Ý đồ cùng nàng nói một chút đạo lý. Ta nghe chúng ta Sơn Mạch tiền bối nói qua. Vi Vân Sơn Trang Trang chủ cũng là nơi này đảo chủ. Hắn là kim đan hậu kỳ. Thủ hạ trúc cơ kỳ nhiều như lông châu. Ta tốt xấu có một kỹ bàng thân. Độc lai độc vãng khẳng định sẽ không bị bắt lấy. Phất y cố ý cho nàng một cái ngươi thực nhược ánh. Mát, từ khi hai người quen thuộc sau. Nàng chát Trung Vận tâm chát thật sự là thuận tay. Trung Vận hừ hừ hai tiếng. Không để ý tới nàng cố ý đả kích, mà là đi lên vu hồi lộ tuyến, người này cách nói thứ ta vô pháp gật bừa. Tới tới tới, ta cho ngươi tính thượng một bút chướng. Trung Vận thanh thanh giọng nói, rồi sau đó phản ứng lại đây chính mình là muốn truyền âm. Cũng không cần dùng giọng nói, vội vàng bỏ qua phất y xem ngốc tử giống nhau ánh mắt. Có trật tự mà giang lên, Phược Long vực yêu thú nhiều. Nhân tộc thiếu. Ta liền miễn cưỡng tính 30 vạn người có linh căn đi. Này 30 vạn người có thể dẫn khí nhập thể đại khái 29 vạn. Này 29 vạn chung có thể tiến giai luyện khí hậu kỳ. Ước chừng 20 vạn. Này 20 vạn người chung có thể tiến giai trúc cơ. Trung Vận dừng một chút. Đảo mắt nhìn về phía phất y. Người đoán xem có bao nhiêu. Còn không đợi phất y trả lời. Nàng lại chính mình đoạt đáp. Không đến 10 vạn, này 10 vạn người giữa còn có một bộ phận đã tiến giai kim đan. Như vậy còn lại tới đỉnh thiên có thể có 7 vạn, Trung Vận dừng lại bước chân. Nghiêm túc mà nhìn phất y đôi mắt, liền tính này 7 vạn trúc cơ đều ở Phược Long vực. Phân tán mở ra liền cá nhân mau đều khó tìm, nho nhỏ Vi Vân Sơn Trang còn trúc cơ nhiều như lông châu. Ta coi có thể có mười mấy đều đỉnh thiên. Phất y. Xin hỏi hiện tại đi Vô Yêu Minh còn vãn sao? Nàng tưởng cử báo một cái tinh quái. Giang tinh cũng coi như là tinh đi. Hảo hảo, ta thừa nhận vừa mới là nói ngoa. Chính là này đi nguy hiểm cực đại. Chết ta một cái tổng so chết hai cường. Nói nữa, ta muốn thật chết ở bên trong. Còn muốn dựa ngươi báo thù cho ta đâu. Trung Vận ánh mắt vẫn như cũ thực nghiêm túc. Chỉ là lúc này đây. Đen bóng có thần mắt phượng nhiễm một tầng ý cười. Phất y, đến bây giờ ta mới cảm giác được ngươi là thật sự đem ta đương bằng hữu. Nói là làm ta báo thù. Kỳ thật là muốn cho ta tồn tại đi ra Vi Vân Đảo, đều là thà gãy chứ không chịu cong hảo nữ tu. Đột nhiên nhão nhão dính dính làm chi. Phất y khoa trương mà dùng mình một cái. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không thừa nhận. Không, ta chính là ghét bỏ ngươi. Người liền thành thật đãi ở quán rượu đi, ta thật sự muốn đi. Cùng có cứu hay không tỷ tỷ ngươi không quan hệ. Tu đạo chính là muốn đón khó mà lên. Thuận theo bản tâm, ngươi tổng không thể làm ta vi phạm bản tâm đi. Trung Vận cười đến càng thêm đắc ý. Nàng đã sớm đã nhìn ra. Phất y tâm địa không có nàng chính mình cho rằng như vậy lãnh ngạnh. Chẳng qua thói quen không đi để ý. Đãi chân chính để ý khi... Cũng chỉ biết dùng kỳ kỳ quái quái phương thức biểu đạt như vậy. Nàng liền dùng phất y thói quen phương thức đi đáp lại đi, thật không dám giấu giếm. Ta trên người có một quả luyện khí kỳ nhưng thúc dục tam giai phù bảo. Vẫn là băng thuộc tính. Thực quý cái loại này nga. Ha ha, người bình thường ta đều không nói cho hắn. Phất y khóe mắt hơi trừ. Một lời không hợp liền khoe giàu thật sự hảo sao. Cái này trong chốc lát cơ linh trong chốc lát ngốc nghếch người. Rốt cuộc còn muốn bao lâu mới có thể giống nàng giống nhau thành thục lên a? Tính, bắt ngươi không có biện pháp. Vậy cùng đi lan lộn đi. Ngoặc kép, hết chương.